Phần 2, sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320, sau khi những tập đầu tiên lên sóng, vào hôm sau đã có số liệu. Rating, thấp hơn bộ phim của giải trí thần tinh một chút, nhưng thành tích này hoàn toàn nằm trong dự kiến của đạo diễn Chu. Phải nói là chỉ tính chi phí quảng bá bộ phim kia của giải trí thần tinh cũng đã hơn vài chục triệu nhân dân tệ. Ngoài ra nam nữ diễn viên chính đều có địa vị nhất định, kỹ thuật diễn xuất tốt. Cho nên rating cao như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng bởi vì họ phát sóng trước tiên, và lại có lời đề nghị của Lạc Ninh, cho nên không chi tiền để quảng bá rầm rộ, lần phát sóng đầu tiên như thế này vô cùng tốt đẹp. Tất nhiên, đạo diễn Chu và mọi người cũng đều hiểu rõ, rating có thể tốt như vậy, Lạc Ninh chắc chắn có công lao rất lớn. Dạo gần đây sức nóng và lưu lượng truy cập của Lạc Ninh rất cao, hơn nữa chuyện nghi ngờ kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh cũng lên hot search nhiều lần, vì vậy đã thu hút đám đông bấm vào xem. Bộ phim này được sản xuất với kinh phí khổng lồ, hình ảnh và cảnh trí vô cùng hoàn mỹ, kỹ thuật diễn xuất của các diễn viên cũng rành ra đó, nội dung chặt chẽ, mọi người xem xong tự nhiên. Lọt hố, rating, ha ha, chúng ta phải ăn mừng vì chuyện này, đạo diễn Chu đề nghị mời mọi người đi ăn chúc mừng. Diễn viên và nhân viên đoàn phim đều không từ chối, một đám kéo nhau đi ăn lẩu, lần này dứt khoát không gọi cho bạc tương tương. Đã không có người làm chướng mắt, tất cả mọi người còn cố ý hâm nóng bầu không khí cho nên ăn uống hết sức vui vẻ, còn chụp rất nhiều hình ảnh và đăng lên WeChat. Đạo diễn Chu nâng ly rượu lên và hét to. Buổi phát sóng đầu tiên của chúng ta rất tốt, chờ khi nội dung bước vào cao trào, có lẽ còn có thể bùng nổ một đợt nữa. 5 tập đầu tiên có vẻ có chút ổn định so với nội dung phía sau, những tập phát sóng vào ngày mai mới bắt đầu một phần kịch tính của bộ phim. Đúng vậy, tôi cũng rất chờ mong phản ứng của người xem sau khi xem xong những tập phát sóng ngày mai. Ngày mai tiểu sư muội sa đọa rồi, phần tôi thích đã tới rồi, tôi tin chắc khán giả cũng sẽ rất thích. Các anh nói xem rating của chúng ta có thể vượt qua bộ kia của giải trí thần tinh không? Tôi cảm thấy vẫn rất có hy vọng, bây giờ chúng ta kém họ đâu có nhiều lắm. Mỗi người một câu, ai cũng kỳ vọng hết mức vào thành tích của bộ phim, dù sao thì hưởng ứng những tập đầu vô cùng tốt đẹp. Tuy tỷ suất yêu cầu phát sóng trong ngày đầu tiên thấp hơn giải trí thần tinh một chút nhưng lại nằm trong dự đoán của tất cả mọi người. Bây giờ thành tích này đã vượt xa kỳ vọng của mọi người rồi, cho nên không có ai là không vui vẻ. Nam diễn viên chính Thôi Nhiễm cười bất lực, ngày mai tôi sẽ còn bị mắng thảm thương hơn nữa. Diễn xuất của anh ta không thành vấn đề, hoàn toàn bị nữ chính Trà Xanh làm liên lụy. Rõ ràng là một bộ phim đề tài tiên hiệp ở bên nhau vì tình yêu kiên cường, cuối cùng lại trở thành bộ phim máu chó, về gã trai xấu xa vứt bỏ vị hôn thê Thanh Mai Trúc Mã vì ả Trà Xanh. Nhưng sức nóng của anh ta nhờ đó mà tăng lên rất nhiều, xem như cũng có chút ít an ủi. Máu chó, cầu huyết, các tác phẩm truyện hoặc phim về cha nam, trà nữ có cái kết quá ngược tâm, không được lòng độc giả gọi là cầu huyết. Nội dung cốt truyện nam chính sủng ái tiểu tam và hành hạ tàn bạo, gây ra nỗi đau cả thể xác tinh thần nữ chính. Khiến người đọc bực tức, day dứt ám ảnh gọi là cầu huyết. Đạo diễn Chu tươi cười vỗ vai Thôi Nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, càng mắng càng tốt, nhưng mà ở trong bộ phim này cậu vốn dĩ là đàn ông thối tha rồi mà. Nữ diễn viên đóng vai, con chốt tí mạng, khẽ cười, nói, đúng đó, lúc tôi đọc kịch bản, đều không khỏi mắng anh là đồ chó. Thôi Nhiễm càng muốn khóc chạy về phía Lạc Ninh và reo lên. Anh Ninh cứu mạng, Lạc Ninh cười nói, diễn xuất của anh ở đoạn sau cũng khá ổn, đến lúc đó bị mắng cũng là nữ chính, anh sợ cái gì. Thôi Nhiễm nghĩ đến giữa cuối của phim được đạo diễn và biên kịch thay đổi cốt truyện của anh ta một chút, đúng là không có xấu xa quá mức, lúc này mới cảm thấy được an ủi. Đạo diễn Chu bưng ly rượu ngồi bên cạnh Lạc Ninh, cười hỏi. Anh Ninh, có nói xem rating của chúng ta có thể vượt qua bộ phim của giải trí thần tinh không? Bây giờ niềm tin của ông ấy đối với Lạc Ninh không phải tầm thường. Lạc Ninh bật cười, đạo diễn Chu, ông phải có niềm tin với bộ phim của ông chứ. Đạo diễn Chu cười hề hề, nói, còn không phải là tôi tin tưởng lời vàng miệng ngọc của cô hơn sao? Tin anh Ninh sẽ không lầm đâu, những người khác ở bên cạnh cũng ồn ào. Lạc Ninh giờ khóc giờ cười, nói, chắc chắn sẽ vượt qua. Cô lại đề nghị, giải trí thần tinh chắc chắn sẽ còn lợi dụng tỷ suất yêu cầu phát sóng trong hôm nay của chúng ta để tạo thế, đến lúc đó đạo diễn Chu cũng cho người của mình tham gia vào khuấy động không khí. Với tính cách của Nguyên Hãn Giật chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép đối thủ. Anh ta tất nhiên không cho rằng bởi vì chi phí quảng bá ban đầu của họ quá cao, sau khi tuyên truyền rầm rộ mới có được thành tích như vậy. Anh ta chỉ cho rằng bộ phim của họ tốt hơn bộ phim bên này, cho nên nhất định sẽ cho đoàn đội mua thủy quân tham gia, sau đó tiến hành so sánh số liệu của hai bộ phim truyền hình và hạ bệ. Hai mắt đạo diễn Chu sáng rực, được, tôi tin tưởng anh Ninh, đối thủ lại có thể miễn phí quảng bá thay chúng ta một đợt, không có gì tốt hơn. Đạo diễn Chu thật sự muốn gọi điện thoại cảm ơn nguyên hãn giật. Lần này họ có tỷ suất yêu cầu phát sóng cao như vậy, ngoại trừ hiệu quả lưu lượng do Lạc Ninh mang đến, thì thao tác chèn ép và hạ bệ lúc trước của Nguyên Hãn Giật cũng chiếm một phần quan hệ không nhỏ. Cách chương.